Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 91. Cũng dám đùa cợt lừa cô. Chán sống rồi ư. Mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Muốn cắn một cái. Huyền Vũ Thác Hàn nhìn xuống ý nghĩ điên cuồng của mình. Dù sao cô gái này cũng có một gương mặt trẻ con. Mặc dù vóc người cũng lung linh hấp dẫn. Nhưng quả đấm của cô gái này cũng rất hung áp. Hơn nữa, đáy mắt của cô gái này tràn đầy tức giận. Xem ra trước mắt không nên dồn cô tới chân tường. Mẹ nó, anh thật sự coi tôi là kẻ ngốc phải không? Tại sao tôi phải giao điện thoại di động của tôi cho anh? Nếu như không phải tay bị anh ta nắm, cô đã sớm đánh cho anh ta một quyền rồi. Không giao ra phải không? Tại sao tôi phải giao? Vậy thì tốt. Tôi tự lấy. Nói xong, liền đưa tay về phía cô Lục tìm. Xá Cơ Hoa thấy anh lôi điện thoại di động của cô ra. Nhất thời nóng lòng giống giận. A, anh làm gì thế? Tôi sẽ kêu lên anh sàm sỡ tôi. Ta sẽ báo cảnh sát. Tiếng giống giận của cô đưa tới không ít sự chú ý của người đi đường. Mọi người vây xem ầm ý nói. Xảy ra chuyện gì à? Hình như là một đôi tình nhân đang giận hờn. Không đúng. Anh không nghe thấy đứa bé gái kia kêu sảm sỡ à? Người đàn ông kia đẹp trai như vậy. Sao phải sảm sỡ người ta? Ngu à? Mặt người dạ thú. Chưa từng nghe qua sao? Nhìn sắc mặt xanh mét của anh, Xá Cơ Hoa không sợ hãi chút nào. Tiếp tục phản kháng. Bệnh thần kinh. Mau buông tay. Nếu không tôi liền kêu anh sàm sỡ tôi trước mặt mọi người. Cô gái này, Huyền Vũ Thác Hàn chẳng những không buông tay, còn trực tiếp kéo cô qua ôm vào lòng. Bàn tay tuyệt đối không khách khí Lục tìm trên người cô. Cho đến nắm điện thoại di động của cô trên tay. A, sàm sỡ. Hãm hiếp. Không ngờ anh ta thật sự nhào tới. Lần này đổi lại sắc mặt Xá Cơ Hoa biến sắc. Thân hình cao lớn không chút khách khí ôm lấy cô dưới tầm mắt của rất nhiều người. Kéo cô đi về phía chiếc xe đang dừng ở bên cạnh. Mở cửa xe. Nhét cô vào trong xe rồi lập tức đóng cửa xe lại. Xá Cơ Hoa giận đến kêu to. Quỷ quỷ quỷ. Anh làm cái gì vậy? Mau mở cửa cho tôi. Có nghe hay không? Cứu mạng. Sàm sỡ. Bắt cóc. Giống như ruột giống ruột kêu. Nhưng cũng không thấy có nửa người tiến lên ngăn cản. Hành động của người đàn ông này thật sự quá mạnh mẽ rồi. Hại cô không có khả năng để chống đỡ. Chơ mắt nhìn anh ta lên xe. Đóng cửa. Cuối cùng đóng luôn cửa sổ. Rồi khởi động xe. Cô nổi trận lôi đình mắng. Họ Huyền Vũ kia. Anh là thổ phỉ à? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Tôi đếm tới ba. Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn thả tôi xuống. Thì tôi có thể coi như chưa có chuyện gì. Nếu không tôi lập tức báo cảnh sát. Kiện anh xâm hại thân thể tôi. Báo đi. Cười tà liếc cô một cái. Tự mình cầm tay lái đi về phía trước. Vẫn không quên châm chọc cô một câu. Cơ Hoa đại tiểu thư. Hình như cô rất thích báo cảnh sát thì phải. Có tình cảm đối với đồn cảnh sát à? Hay là trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên muốn đến đồn cảnh sát uống trà. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô một chuyện. Lần trước tội cô cướp sắc. Tôi trong ngõ tối. Còn nặng hơn chuyện này của tôi. Tôi còn chưa tính toán rõ ràng với cô. Còn nữa. Mới vừa rồi cô còn hại tôi mất thể diện ở trước mặt rất nhiều người. Cho nên cho dù muốn báo cảnh sát, thì cũng là tôi báo trước. Dù sao mọi việc đều có thứ tự trước sau mới đúng. Như thế này đi. Sau khi chúng ta đến đồn cảnh sát, trước tiên tôi sẽ kiện cô tội vu khống phỉ báng danh dự. Sau đó sẽ kiện cô cướp sắc cưỡng hiếp. Cô không có ý kiến gì chứ? Anh. Nghe anh ta nhắc tới chuyện xấu ngày hôm đó. Xá Cơ Hoa nhất thời giật mình một cái. Anh ta mới vừa nói gì? Cướp sắc cưỡng hiếp. Chẳng lẽ anh ta chính là cái tên biến thái tối hôm qua? Mẹ nó. Xá Cơ Hoa nhất thời tức sôi lên. Nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể căm hận mắng. Anh là tên biến thái. Tôi chưa tìm anh tính sổ. Anh còn dám nói tôi. Tối hôm qua anh như vậy là có ý gì? À. Còn dám nói tôi cướp sắc của anh ư? Mẹ nó. Tôi đã cấp phí bồi thường rồi. Như vậy thì không tính à? Nếu quả thật muốn kiện. Được. Trả tiền lại đây. Cô gái chết tiệt này. Không nói đến 20 tệ còn đỡ. Vừa nhắc tới. Anh cũng tức giận. Vóc người của cô không phải loại tôi thích. Tôi cho cô biết. Bắt đầu từ tối hôm qua. Tất cả nhất cử nhất động của cô đều phải an phận cho tôi. Đừng quên. Hợp đồng ký vào tối hôm qua cũng đã có hiệu lực trước luật pháp. Không dùng chút thủ đoạn với cô gái này là không được. Hợp đồng gì? Tôi không biết. Anh mau trả điện thoại di động lại cho tôi. Mẹ nó. Tối hôm qua như vậy cũng biết chắc chắn không phải là chuyện gì tốt mà. Không biết. Như vậy sao được chứ? Cô đã ký vào khế ước bán thân của người làm. Có hiệu lực trước pháp luật. Hơn nữa là cả đời đấy. Nói xong. Tâm tình cũng đã tốt hơn. Khế ước bán thân của người làm. Cái gì mà khế ước bán thân của người làm? Sao cô không biết? Chẳng lẽ. Tên mà. Cà. Mông chết tiệt này. Tôi nhất định sẽ kiện anh tội uy hiếp. Được. Cô muốn đi thì đi. Tôi không ngăn cản. Nhưng cứ như vậy. Tôi sẽ có cơ hội khấu trừ tiền lương mỗi tháng. Anh. Không phải cô muốn điện thoại di động sao? Giơ cao chiếc điện thoại di động màu hồng trong tay. Huyền Vũ Thác Hàn cười lạnh nhìn sắc mặt khó coi của cô gái nói. Khốn kiếp. Xá Cơ Hoa giận đến muốn nổ tung. Vừa thấy điện thoại di động trong tay anh. Trả tôi. Không thể quá tiện nghi cho tên khốn kiếp này. Muốn ư? Cũng được. Vậy thì đi với tôi đến nơi này. Nơi nào? Xá Cơ Hoa hỏi. Huyền Vũ Thác Hàn không trả lời. Cho đến một lúc sau. Xá Cơ Hoa mới không nhịn được hỏi tiếp. Này. Rốt cuộc anh muốn lái xe đi nơi nào? Đột nhiên Huyền Vũ Thác Hàn quay đầu vứt cho cô một nụ cười tà mị sáng lạn. Ha ha. Phía trước có một sân chơi bóng chày. Có dám so tài với tôi một lần hay không? Nếu như cô đánh thắng tôi. Tôi sẽ trả điện thoại di động lại cho cô. Hơn nữa. Còn đưa cho cô một máy vi tính có cấu hình mới hiện nay. Một xu cũng không lấy. Tất nhiên. Nếu cô sợ, không dám so tài với tôi cũng có thể hiểu, sẽ không ép buộc làm khó người khác. Anh biết những cô gái mạnh mẽ giống như cô thật sự không chịu được phép khích tướng, cho nên anh cố ý dùng đến chiêu này. Quả nhiên, Xá Cơ Hoa lập tức trợn to hai mắt nói, so thì so, ai nói tôi sợ. Xá Cơ Hoa tôi lớn như vậy. Còn không biết sợ này viết như thế nào nữa kia. Nhưng phải nói trước. Anh đã nói không lấy tiền. Đừng để đến lúc đó thua rồi anh lại đi tìm người khác khóc lóc kể lể. Nói tôi bắt nạt anh mà kiếm cớ trừ tiền lương của tôi. Có lúc anh thật sự cảm thấy cô gái này thật đáng yêu lại đơn thuần. Chỉ một trò đơn giản như vậy đã rời được lực chú ý của cô. Phải biết rằng. Huyền Vũ Thác Hàn anh nguyên là người nắm quyền tập đoàn Huyền Vũ. giá trị con người cũng có thể nói đứng trong top 100 trên thế giới. Đừng nói một máy vi tính, dù là cả dàn máy vi tính cao cấp trên thế giới, chỉ cần anh muốn, chỉ trong chớp mắt. Nghe được câu trả lời của cô, Huyền Vũ Thác Hàn nhất thời sảng khoái cười to, cả người phấn khởi. Ha ha ha, cô yên tâm, một lời nói ra bốn ngựa cũng khó đuổi. Nếu như tôi thua, nhất định không oán hận câu nào mà dùng hai tay dâng máy vi tính lên, sau đó cũng sẽ không trừ tiền lương của cô. Đến rồi, xuống xe đi. Anh dừng xe trên bãi đất trống bên ngoài sân chơi bóng chày, dẫn đầu xuống xe. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả bối nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 92. Cũng dám đùa cợt lừa cô, chán sống rồi ư? Mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn, anh ta thật sự tốt như vậy ư? Vậy thì vừa nãy anh ta phát điên cái gì chứ? Đúng là quái nhân. Tại sao tên bệnh thần kinh này nhất định phải kéo mình tới nơi này chứ? Xá Cơ Hoa nghi ngờ đi theo anh vào sân bóng, lập tức bị lượng người trước mắt hù dọa đến giật mình. Hoa hoa hoa, thật là nhiều người. Hai năm qua, cầu thủ bóng chày Vương Kiến ở nước Mỹ đặc biệt nhận được nhiều khen thưởng, trở thành ánh sáng của Đài Loan. Không biết có phải vì yếu tố này hay không, mà môn đánh bóng chày càng lúc càng giống như môn thể thao toàn dân. Sân luyện bóng này sáng ngời rộng rãi, gần như đầy ngập khách. Người nào cũng hưng phấn bừng bừng giơ gậy lên cao, không ngừng vung đánh. Huyền Vũ Thác Hàn hứng thú rồi rào nhìn cô. Có biết chơi cái này không? Trò chơi của người có tiền này, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết. Xá Cơ Hoa tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện sân luyện bóng to như vậy lại được chia thành từng khu cá nhân riêng biệt. Cũng chia ra từng khu đánh trái phải cho người thuận tay trái cũng có thể vung gậy. Máy bắn bóng lại chia ra nhiều vận tốc khác nhau. 80 km, 90 km, 110 km, 120 km, 130 km, 140 km. Có thể dựa theo khả năng của mình mà chọn lựa khu luyện tập thích hợp. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tà mị của Huyền Vũ Thác Hàn nhuốm không ít ánh mặt trời, cởi mở nói: trước tiên tôi sẽ giải thích cho cô quy tắc của trò chơi. Trên căn bản, một ván ước chừng sẽ có 20 quả bóng được bắn ra. Bởi vì cô không biết chơi, cho nên tôi sẽ nhường. Dựa theo thể lực của cô có thể tự mình quyết định muốn chơi 2 hoặc 3 trận. Nói cách khác có tối đa 60 quả bóng. Trong 60 quả bóng này chỉ cần cô có thể đánh trúng 10 quả là được. Mặc kệ đánh mạnh hay yếu, là bóng lăn xuống đất, hoặc là bay lên cao, lộn xộn lung tung gì cũng được. Chỉ cần cô có biện pháp đánh bóng bay ra, cũng coi như cô thắng. Chỉ cần 10 quả, tùy tiện đánh chúng là được sao? Nhưng nghe cũng không phải chuyện dễ như vậy. Xá Cơ Hoa không dám tin tưởng mở to hai mắt. Trong 60 quả cầu chỉ cần tôi có thể đánh chúng 10 quả trong đó, mặc kệ bay ra như thế nào, thì cũng tính tôi thắng ư? Anh ta coi thường cô quá đi. Còn lương thiện nhường cô nữa chứ? Không sai. Nụ cười của anh càng thêm mở rộng. Chỉ cần 10 quả là có thể lấy được một máy vi tính cấu hình mới miễn phí cùng điện thoại di động của cô. Thế nào? Xá Cơ Hoa trừng mắt với anh, giống như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh vậy. Cho dù cô chưa từng chơi qua loại trò chơi này, nhưng 60 quả bóng ư? Cô chỉ cần tùy tiện đánh trúng 10 quả trong đó là được. Chắc cũng không khó đến trình độ này chứ. Chưa kể cô cũng từng luyện võ công, phản ứng nhanh nhẹn vẫn phải có. Thật ra cô có rất nhiều tế bào vận động, từ bơi lội, chạy bộ, cầu lông, cho đến luyện võ cô đều học rất nhanh. Mà đầu ngốc quái gì này lại đưa điều kiện tranh tài kiểu này ư? Chật, nhất định là đầu của anh ta hỏng rồi. Nếu không chính là bị người ngoài hành tinh nhập vào. Vào đi. Huyền Vũ Thác Hàn vào quầy đổi tiền chơi trò chơi xong, kéo cô vào khu luyện tập. Cười nói, không cần trưng ra bộ mặt thắng chắc như vậy. Thật ra một người mới muốn đánh chung bóng thì không dễ dàng như trong tưởng tượng của cô đâu. Còn nữa, nhắc nhở cô phải làm nóng người trước. Đợi lát nữa đánh bóng cũng đừng căng thẳng quá. Nếu không bắp thịt sẽ căng ra rất dễ bị thương. Sẽ tạo thành tổn thương vận động. Mẹ nó, cô là cao thủ sao lại không biết những điều anh ta nói chứ? Dĩ nhiên, chính cô sẽ không thừa nhận, thật ra thì lúc trước cô cũng không biết. Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô, khóe miệng tràn ra một nụ cười thích thú. Hai, cô gái này nhìn giống như mạnh mẽ phách lối, nhưng thật ra thì nội tâm thật sự giống như một cô gái nhỏ ngây thơ. Vui buồn yêu ghét đều viết hết ở trên mặt rồi. Thật thú vị. Anh đưa cho cô cây gậy và nón bảo hộ. Trước tiên hãy đội nón bảo hộ lên. Nếu không ngộ nhớ bị bóng bắn trúng đầu, sẽ phải đưa đi cấp cứu. À, cô mang giày cao gót hả? Như vậy đánh bóng sẽ không tốt đó. Hôm nay cô định đi mua điện thoại di động nên mang. Hì hì, cao lên không ít. Xá Cơ Hoa vừa nghe, rất sảng khoái đá rơi giày cao gót, còn cởi áo khoác nhỏ trên người xuống ném sang một bên. Sau đó điều chỉnh tốt nón bảo hộ, bắt đầu nhún nhún vai, giãy rua cổ làm nóng người. Hừ, nếu tên này đã rộng rãi lấy máy vi tính mới làm tiền đánh cuộc, thì cô dĩ nhiên cũng không cần khách khí. Nhất định phải giết anh ta không chừa mảnh giáp. Cho anh ta biết phụ nữ không phải dễ chọc. Đặc biệt là cô, cũng dám đùa cợt lừa cô. Chán sống ư? Thấy cô vừa nhún vai, vừa uốn éo cổ, hất tay làm vận động nóng người, một bộ dạng như chuẩn bị thể hiện bản lĩnh, ý cười nơi đáy mắt của Huyền Vũ Thác Hàn càng sâu hơn. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 93. Cô nhóc, gan cũng lớn đấy. Kéo cô tới nơi này quả nhiên chính xác. Đánh một trận bóng chày, vừa nâng cao thể lực, vừa có thể phát tiết hết áp lực. Dù sao cũng còn tốt hơn là động một chút lại chỉ vào mũi của anh gào thét không ngừng. Hôm nay anh cố ý trốn họp. Mặc dù ngay cả bản thân vừa kinh ngạc vừa cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng kể từ khi nhìn thấy cô gái này thì mọi kìm nén trong lòng không cánh mà bay, tan theo mây khói. Hơn nữa, đột nhiên anh phát hiện cô đội chiếc nón bảo hộ kia vô cùng đáng yêu, hoạt bát năng nổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đấu trí, hấp dẫn vô cùng, khiến người đối diện không nỡ rời mắt. Cầm gậy này, anh nhét cây gậy vào trong tay Xá Cơ Hoa, nói, đây là khu vực luyện tập với tốc độ 80 km, rất thích hợp với người mới học. Mắt nhìn thẳng vào máy bắn bóng phía trước, cứ mỗi 10 giây, nó sẽ bắn một quả bóng ra. Bả vai thả lỏng, không cần khẩn trương, eo thẳng, hai chân mở rộng một chút. Để giữ vững trọng tâm, anh đè bả vai Xá Cơ Hoa lại, ánh mắt lấp lánh nhìn cô, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu nhé. Vù. Trước khi Xá Cơ Hoa kịp phản ứng, quả bóng thứ nhất nhanh chóng rời khỏi nòng, mạnh mẽ xé gió lao tới khiến cô sợ hết hồn. À, cô khẽ lắc mình, tay run lên. Cây gậy lập tức rớt xuống. Đó là vật gì vậy chứ? Không rõ hình thù gì cả. Sao cô lại chạy thế? Huyền Vũ Thác Hàn cười ha ha,

hít vào hương thơm phái nữ đang tản mát xung quanh. Tay cao lên một chút. Chú ý. Bóng tới rồi. Xá cơ hoa điều chỉnh vị trí. Thần sắc chăm chú nhìn chòng chọc vào quả bóng đang bay tới. À. Khẽ kêu một tiếng. Cô xuất ra toàn lực. Vung gậy lên. Cộp. Mặc dù vẫn không đánh trúng. Chỉ sượt qua quả bóng. Nhưng xem như khá hơn trước rất nhiều. Oa. Cô hưng phấn thét chói tai. Chút xíu nữa là đánh trúng rồi. Thật. Thật đấy. Tôi còn nghe được tiếng gậy ma sát với bóng. Anh có nghe thấy không? Có. Có nghe thấy. Hơn nữa còn nghe rất rõ ràng. Bị lây cảm giác hưng phấn cùng vui sướng từ người bên cạnh. Huyền Vũ Thác Hàn cũng vui vẻ cười to. Cố gắng lên. Cô tiến bộ rất nhanh đấy. Chuẩn bị đạt được thành tựu. Đúng rồi. Bả vai của cô rất đau phải không? Có muốn nghỉ ngơi một lát không? Không cần. Tôi không mệt. Xá cơ hoa lên tiếng cự tuyệt. Hưng phấn bừng bừng nhìn chòng chọc vào máy ném bóng. Ha ha ha. Thật vui vẻ. Cực kỳ kích động. Nội tâm như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu. Giờ phút này cô không hề tức giận. Cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện người đàn ông ghê tởm này đang tính toán mình ra sao. Chỉ muốn đánh trúng bóng. Ra sức đánh trúng bóng là đủ. Rốt cuộc. Sau khi xá cơ hoa hoe gậy thất bại 40 lần. Thì sau cùng tiếng. Bộp. Cũng vang lên. Bỗng nhiên gậy lại đánh trúng tâm cầu. Quả bóng nhỏ nhanh như tia chớp phi ra ngoài. Bay thật là cao. Thật là cao. A a, tôi đánh trúng. Đánh trúng rồi. A. Thật sự đánh trúng rồi. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Xá cơ hoa ném cây gậy ra vui vẻ kêu to. Thật ra thì đường bóng này không thể coi là đường bóng tốt. Cũng không được chắc chắn cho lắm. Nhưng cô đã thật vui vẻ rồi. Bởi vì dưới tình huống xá cơ hoa mồ hôi như mưa đã đánh trúng được quả bóng đầu tiên. Ý nghĩa trở nên vĩ đại hơn nhiều. 20 quả bóng tiếp theo bắn ra. Cô gom góp đánh trúng đủ được 10 quả. Sau khi hoàn thành cô còn nhảy cẫng lên. Vui vẻ túm lấy Huyền Vũ Thác Hàn nói. Vạn tuế, tôi thắng. Thắng rồi nhé. Anh xem. Tôi đã đánh trúng được bóng. Có máy vi tính rồi. Ha ha ha ha ha. Chúc mừng chúc mừng. Cô rất giỏi. Dường như Huyền Vũ Thác Hàn còn hưng phấn hơn. Vui vẻ mà giống lên. Xá cơ hoa. Quả nhiên cô đã làm được rồi. Rất đáng khen. Tôi tình nguyện chịu thua. Cô chính là người giỏi nhất. Hai người ôm nhau nhảy chồm chồm. Vừa cười. Vừa nói hệt như những đứa trẻ ngây thơ. Tiếng cười của họ hấp dẫn ánh mắt của ông bác trung niên cũng muốn tới chơi bóng. Người nọ tò mò đứng ở đằng sau lưới sắt. Hâm mộ nói. Tình cảm của hai đứa thật tốt. Chàng trai à. Cậu tốt số thật đó. Bạn gái mềm mại. Xinh đẹp như vậy. Còn có thể cùng tới đây chơi bóng. Phải biết quý trọng đấy. Hả? Lúc này xá cơ hoa mới phát hiện dường như bản thân đã kích động thái quá. Cả người cô quả thật đã vắt hẳn lên người Huyền Vũ Thác Hàn. Khó trách người ngoài lại ngộ nhận hai người bọn họ là người yêu. Vì thế liền luống cuống tay chân. Hốt hoảng nhảy xuống. Lắp ba lắp bắp giải thích. À! Không phải đâu. Tôi với anh ta không phải. Cô loạn xạ muốn phủi sạch quan hệ. Nhưng bụng lúc này lại không phối hợp ra mấy tiếng. Ùn ụt. Ùn ụt. Hai. Xá cơ hoa thất bại che chán. Mặt như đưa đám chỉ muốn đào hố chôn mình ngay tại chỗ. Quá mất mặt. Tên chết tiệt kia nhất định lại tìm cơ hội cười nhạo rồi. Bụng của cô lại phát ra. Không thành kế. Mẹ nó chứ. Lần này mất hết sạch mặt mũi rồi. Ha ha ha. Huyền Vũ Thác Hàn sung sướng cười to. Tà Mị nói. Cô đói bụng. Sao lại không nói chứ? Hiện tại cũng đã là một giờ trưa rồi. Khó trách bụng cô lại kiến nghị. Ngay cả anh cũng thấy hơi đói rồi. Lời vừa mới dứt. Bụng của anh cũng rất ăn ý phát ra âm thanh. Uồn uốn. Uồn uốn. Xá Cơ Hoa hồ nghi nhìn người đối diện. Một giây sau. Liền lớn tiếng cười to. Phá phá phá phá phá. Còn dám cười nhạo cô nữa thôi. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười. Nhìn khuôn mặt tươi cười kia. Tâm tình có chút lung túng vừa rồi biến mất trong nháy mắt không thấy bóng dáng tăm hơi. Đáy mắt Huyền Vũ Thác Hàn nhìn người trước mặt rất đỗi dịu dàng. Ngay cả bản thân cũng không chú ý tới. Cho đến khi người nào đó đã cười đủ mới thôi. Xá Cơ Hoa cảm thấy thật sảng khoái. Toàn thân vô cùng thoải mái. Hai mạch nhâm đốc như được đả thông. Khí huyết tuôn trào. Buồn bực đang đè nén cũng biến mất không còn. Cô cười khe khe đề nghị. Đi. Chúng ta đi ăn một bữa. Anh là ông chủ lớn nên tất nhiên phải mời cơm. Sau đó nhớ trả máy vi tính với điện thoại lại cho tôi đấy. Đừng hỏng thu của tôi một đồng nào. Cũng đừng mong đổi ý. Ha ha ha. Thật là quá hời. Ok. Xá Cơ Hoa nhất thời hưng phấn. Nói tiếp. Đã có người muốn mời khách. Vậy tôi cũng sẽ không khách sáo nữa. Đi thôi. Nhà hàng do tôi chọn. Món ăn cũng thế. Cảnh cáo anh trước nhé. Một xu tôi cũng sẽ không bỏ ra đâu. Nhớ mang đủ tiền. Không thành vấn đề. Huyền Vũ Thác Hàn cười to nhìn cô. Sau đó hai người cứ thế sóng vai đi ra ngoài. Buổi trưa hôm đó. Hai người họ ở chung vô cùng hài hòa. Sau khi cơm nước xong xuôi. Lại trở lại sân bóng chày. Dường như Xá Cơ Hoa rất si mê bộ môn này. Quan trọng hơn là. Chỉ cần mỗi lần đặt cược. Cô đều có thể thắng. Nhìn tiền đặt cược không ngừng chảy vào túi. Cảm giác kia. Thật thoải mái vô cùng. Buổi tối. Sau khi dốc hết tinh lực suốt một ngày trời. Huyền Vũ Thác Hàn lại tiếp tục mời khách. Huyền Vũ Thác Hàn lái xe dừng ở chỗ Xá Cơ Hoa đang đi bộ. Cô gái này. Mới vừa còn tốt lắm mà. Sao từ lúc anh đi lấy xe lại không nói tiếng nào đi. Cả ngày nay cô cũng không đối địch như vậy. Hiện tại làm vậy là có ý gì? Một tay anh mở cửa xe. Một tay gõ hai cái trên mui. Lên xe đi. Lên xe. Xá Cơ Hoa không hiểu. Liếc ánh mắt dò hỏi xuyên qua cửa xe nhìn người nào đó. Anh ta không phải về sao? Mới vừa từ nhà vệ sinh ra ngoài không thấy người. Đột nhiên lương tâm trỗi dậy chăng? Huyền Vũ Thác Hàn nhíu mày. Không hiểu vì sao cô lại trưng ra vẻ mặt kia. Không phải mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười với anh sao? Nếu không thì là gì? Nhanh lên xe đi. Anh ta mà lại tốt bụng như vậy. Muộn rồi. Tôi muốn đi về. Xá Cơ Hoa thắc mắc nhìn vào gương mặt anh Tuấn kia. Hôm nay đã đi ra ngoài cả ngày. Không biết Vũ và Tuyết có lo lắng cho cô hay không? Mở ngoặc tròn sau khi gặp lại. Hoàng Bộ Tuyết cũng chuyển vào ở cùng hai người họ đóng ngoặc tròn. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm exit phong chương 95. Nói nhảm. Tối rồi. Không về còn có thể đi đâu. Lên xe nhanh lên. Chân thon dài nhảy vào ghế lái. Anh muốn đưa tôi về. Trong tầm mắt của cô đã không có bóng người. Hôm nay người này hơi bất bình thường thì phải. Huyền Vũ Thác Hàn duỗi tay. Cửa xe ở ghế lái phụ chợt mở ra. Ngồi vào nhanh lên một chút cho tôi.

không giữ lời hứa thì thôi đi, còn vô sỉ có thừa. Nghĩ tới đây, mỗ nữ nào đó giận đến nghiến răng nghiến lợi. Xá Cơ Hoa chờ một lúc vẫn không thấy hai người bạn tốt bên cạnh đang đào sâu suy nghĩ, có phản ứng, nhất thời vỗ bồm bột lên giường hỏi: các cậu ngớ ngẩn hết rồi à? Nói chuyện đi chứ, nghĩ ra biện pháp chưa? Khụ khụ khụ. Hai cô gái còn lại vốn vẫn rất bình tĩnh, nhưng sau khi nghe bản thân giải bày tâm sự xong liền hoàn toàn kinh ngạc đến ngây dại. Bốn chữ Huyền Vũ Thác Hàn tựa như sấm nổ bên tai vậy. Hừ, Cơ Hoa này uy hiếp ai không được, lại cố tình chạy đến uy hiếp lão đại thần bí nhất trong giới thương mại châu Á này. Nói cách khác là vận khí cô nàng quá tốt, con mắt rất biết chọn người. Hai người họ bị sặc trong chính nước miếng của mình, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Nếu như là người khác thì còn dễ nói, nhưng Huyền Vũ Thác Hàn này thật sự không đắc tội nổi. Không cần nhắc đến thân phận, chỉ riêng con người tà khí thâm trầm khiến người ta đoán không ra. Thủ đoạn ngoan độc có thừa. Từ việc mấy năm qua một mình anh ta quản lý tập đoàn Huyền Vũ có thể nhìn ra được thủ đoạn của người nọ như thế nào. Hết cách rồi. Ai bảo cậu giúp chúng giải nhất, còn là giải nhất siêu cấp nữa chứ. Mặc dù Hoàng Bộ Tuyết không biết vì sao anh ta muốn lừa gạt A Hoa ký vào hợp đồng kỳ quái này, nhưng chỉ qua hai lần chạm mặt, cô có thể nhìn ra được người đàn ông này không hề đơn thuần muốn bạn mình trở thành người hầu của anh ta đơn giản như vậy. Không có biện pháp. Xá Cơ Hoa vừa nghe thấy thế lập tức khựng người lại. Chẳng lẽ cô phải buông tha 50 vạn hộ về cao cấp, mà chỉ có thể nhắm mắt đưa chân mặt cho người sai bảo. Sau đó liền quét mắt sang hai người bạn tốt bên cạnh. Đáng thương. Thật ra thì cũng không phải là không có cách nào. Tớ lại có một biện pháp. Nhưng có điều có thành công được hay không phải trông cậy vào A Hoa rồi. Thật sự không chịu nổi ánh mắt ai oán của bạn. Hạ Tình Vũ chợt lóe ra sáng ý, vội vàng nói: biện pháp gì? Nói mau nói mau, đừng cứ hễ mở miệng ra là thành hay không thành. Dù cho không thông, mình cũng phải đào cho nó thông mới thôi. Mỗ nữ kích động, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Hạ Tình Vũ, mắt to khẽ xoay chuyển một cái. Hạ Tình Vũ thần bí vẫy vẫy tay, thầm thì: tớ nói này, A Hoa, ngày mai cậu liền ba cái đầu chuông lại một chỗ, thì thảo bản bạc. Tiêu Vân Các, bên trong đại sảnh xa hoa, Huyền Vũ Thác Hàn vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt là một mình Long Húc Hàng đang ung dung ngồi uống trà chiều. Hàng, sao cậu lại ở đây? Vũ với Hiên đâu? Quét mắt bốn phía, không còn bóng dáng của ai khác. Chợ Đen ở Mỹ mới mở thêm chi nhánh, xế chiều hôm nay Vũ đã bay đến đó. Còn Hiên thì đến thành phố Vương. Long Húc Hàng quét mắt nhìn bạn nam nào đó, mặt mày hớn hở, liền liếc mắt trêu chọc: lão đại, tôi đợi cậu cả tối, cậu đi đâu thế? Bỗng nhiên rời khỏi hội nghị. Chuyện này đã để cho ba đồng đảng bọn họ kinh sợ. Một hồi lâu, có cậu canh cửa ở đây, tôi hoàn toàn yên tâm. Ngồi vào trên ghế sofa, Huyền Vũ Thác Hàn cười nhạt liếc nhìn người đối diện, không hề có ý định giải thích về hành động khác lạ của mình hôm nay. Đúng rồi, cái này cho cậu, ngày mai đi lấy một cái mới nhất về đây, nhớ chọn màu hồng. Nói xong, một vật thể màu hồng lập tức bay vèo đến trước mặt Long Húc Hàng. Bị tập kích bất ngờ khiến Long Húc Hàng luống cuống tay chân, vừa tiếp nhận liền lập tức xem xét. hóa ra là iPhone 5 mới vừa ra mắt không lâu. Lão đại, tôi không thiếu điện thoại di động. Hơn nữa, màu hồng không thích hợp với tôi. Cứ tưởng lão đại đưa cho mình dùng. Long Húc Hàng vội vàng nói. Anh ta cũng không có hứng thú ác liệt thế này. Bảo cậu xử lý nó chứ ai bảo cậu dùng. Quét mắt vào điện thoại di động trên tay người nào đó. Huyền Vũ Thác Hàn cao mày nói. Minh Hảo Thiên này rốt cuộc muốn làm gì? Có điều. Chân mày rất nhanh liền giãn ra. Nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy dáng vẻ tức xì khói của cô nhóc kia. Khóe miệng không kìm được mà nhích lên. Thật ra thì tối nay ngay cả bản thân anh cũng rất kinh ngạc không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Nhưng khi nhìn thấy cô nổi cơn tam bành. Chẳng khác nào con mèo nhỏ đang xù lông thì lại không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Vừa nhìn thấy cô khí thế bừng bừng gào thét với mình thì tự đáy lòng lại sản sinh ra cảm giác vui sướng không thôi. Ai cũng không biết có phải tâm lý biến thái thích tìm tự ngược không nữa. Xử lý. Trên thị trường cái này phải bán hơn 7.000 tệ. Long Húc Hàng quét mắt. Quệt quệt khóe môi gật đầu đáp. Ờ. Cảm giác không chút luyến tiếc nào. Bởi vì vật này đối với công ty sản xuất cơ năng như bọn họ mà nói. Không hề hiếm lạ. Lão đại. Cậu biến mất cả một ngày không phải chỉ vì mua một chiếc điện thoại di động mang về cho tôi xử lý đấy chứ. Nhìn cái mặt hon hớn đến như đang tắm trong gió xuân kia. Long Húc Hàng phát giác mùi vị rất không bình thường. Cậu cứ đoán đi. Huyền Vũ Thác Hàn vừa ngồi xuống không bao lâu. Người giúp việc đã đưa cà phê lên. Sau khi ưu nhã nhấp một hớp anh liền cười yếu ớt nhìn người đối diện hỏi ngược lại. Xem như tôi chưa từng hỏi qua đi. Nhìn dáng vẻ kia. Cũng biết không hỏi được gì. Long Húc Hàng nhớ tới chuyện chính. Liền đưa tài liệu sang. Ông chú của cậu cứ mãi khiêu khích như thế. Có cần phải ra tay xử lý hay là vẫn tiếp tục nuôi cá? Những chuyện nhỏ nhặt này. Cậu xử lý là tốt rồi. Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt nhìn tài liệu trên mặt bàn. Cũng không định mở ra nhìn. Lạnh nhạt bưng cà phê lên nhấp một hớp. Nói tiếp. Tối nay cảnh đêm không tệ. Muốn bơi một vòng không? Bơi lội đêm khua sao? Long Húc Hàng quăng ánh mắt ủy dị về phía đối diện. Sau đó liền đứng dậy vừa đi vừa nói. Không được rồi. Con gái tôi còn đang chờ. Lão đại. Bảo trọng. Nhìn người nào đó đang ra sức chạy thật nhanh. Huyền Vũ Thác Hàn liền đứng lên đi về phía hồ bơi. Tối nay tinh lực hình như hơi dồi dào một chút. Hôm sau. Sáng sớm. Từng sợi nắng ấm ánh rực rỡ như rát thêm một tầng hoàng kim lên sân cỏ. Chiếu lên từng giọt sương đang đọng trên cỏ. Từng giọt trong sáng thuần khiết. Vô cùng mỹ lệ. Một góc nào đó tại biệt thự sang trọng. Một bóng người cao lớn. Vội vã bước vào trong phòng tắm xa hoa. Cũng không biết thì sao. Phải đến nửa buổi sáng. Cánh cửa mới được mở ra. Cửa phòng tắm vừa mở ra. Đầu tiên là một mùi hương nước hoa bay ra. Sau đó một bóng người đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất. Mê man một hồi mới bỏ đi ra ngoài. Trên người là bộ thể thao màu xanh dương. Mái tóc đen nhìn sơ qua khá chỉnh tề. Chỉ một vài sợi xúc xích rơi xuống cái trán sáng bóng. Lộ ra một cỗ tà khí bá đạo chấm phẩy, ánh mắt chẳng khác nào một đầm sâu không đáy trong rừng. Nhưng phản phất đâu đó có một tia ấm áp như có như không. Gương mặt thon gầy. Cái mũi thẳng tắp như bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ. Bờ môi mỏng toát lên vẻ lạnh lùng tà mị. Đôi mày tuấn giật thẳng tắp. Kết hợp lại thành một tổng thể hoàn mỹ không cách nào bắt bẻ. Huyền Vũ Thác Hàn nhìn đồng hồ trên tay. Mày hơi nhíu lại. cũng sắp 10 giờ rồi. Cô nhóc kia sao vẫn chưa tới? Mở ngoặc tròn bởi vì trước đó anh đã sẵn dò trạm bảo an. Người vừa đến lập tức thông báo cho mình đóng ngoặc tròn. Lúc này, anh lại nghĩ tới khúc trước kia đã từng nói qua. Đàn ông chờ đợi phụ nữ là chuyện rất bình thường. Vậy thì cho thêm cô một chút thời gian. Nghĩ thông suốt, chân mày liền giãn ra. Tâm tình vui vẻ trở lại. Nhìn lại bản thân lần nữa. Sau khi cảm thấy rất hoàn mỹ, Huyền Vũ Thác Hàn liền nhích miệng lên. Một tay đút túi quần. Không lo lắng ra khỏi phòng. Định đến phòng khách chờ con mồi đưa tới cửa. Mà cũng trong lúc đó, ở bên kia, trong phòng nhỏ mờ tối, mỗ nữ nào đó đang nằm trên giường. Không hề bị ảnh hưởng bởi âm thanh ồn ào huyên náo trên phố. Tay vẫn ôm chặt một hình nhân bằng vải mở ngoặc tròn mỗ nữ đã chế tác hình nhân giống với người đàn ông nào đó. Hung hăng đạp một buổi tối đóng ngoặc tròn. Hiện tại vẫn không chút hình tượng. Ngủ say sưa. A Hoa. Mặt trời đã chiếu đến mông rồi. Làm sao mà cậu vẫn chưa chịu rời giường hả? Hạ Tình Vũ vương u, v, quy, quy, a, đi vào. Liếc thấy cái giường sắp bị nước miếng của người nào đó dìm chết. Trong nháy mắt khóe miệng mãnh liệt rút gân không nhịn được lớn tiếng hô. Chỉ thấy mỗ nữ trên giường như không nghe thấy gì. Rồi tiện tay kéo qua chăn đắp ở trên bụng. Sau đó lại lật người. Thì thảo. U, V, K, W, W, M. Chớ quấy dày. Không phơi. Chán Hạ Tình Vũ hiện đầy vạch đen. Lập tức xông tới xốc chăn lên. Dậy mau lên. Tối hôm qua không phải nói phải dậy sớm đi báo cáo sao? Sắp 10 giờ rồi. U, V, K, W, W, M. Sớm thế. Sắp 10 giờ rồi. Mà còn sớm thế. A Hoa. Đừng ầm ĩ. Mắt vẫn khép chặt. Từ tiếng hít thở đều đều kia có thể thấy được người này vẫn đang ngủ rất say. Cậu. Được rồi. Được rồi. Cậu ngủ đi. Nhìn mỗ nữ còn phun đầy nước miếng ngủ say. Hạ Tình Vũ thật hết ý kiến. 11 giờ. Mỗ thiếu gia ngồi chờ trong phòng khách xa hoa. Khóe miệng khẽ trầm xuống. Lần thứ 28 nhìn ra phía cửa. Lần thứ 8 nhìn đồng hồ đeo tay. 12 giờ. Mỗ thiếu gia sắc mặt tối tăm. Trong lòng vẫn tự an ủi. Phụ nữ ấy mà. Tương đối phiền toái một chút. Vẫn nên thông tình đạt lý cho thêm thời gian. 1 giờ chiều. Mỗ thiếu gia sắc mặt khó coi. Vẫn chưa ăn cơm chưa? Trong lòng Hạ Tối Hậu Thư. Tự cấp thêm một tiếng nữa. 2 giờ chiều. Mỗ thiếu gia sắc mặt tối tăm. Khí lạnh tản ra xung quanh. Dù là từ nước Mỹ bay về. Cũng nên đến rồi. 3 giờ chiều. Thiếu gia nào đó ngồi ở trên ghế sofa. Sắc mặt đen như đáy nồi. Bầu không khí như bị đóng băng dưới độ không độ cơ. Lần thứ 308 nhìn về phía cửa. Lần thứ 198 nhìn đồng hồ đeo tay. Thiếu gia. Ăn cơm chưa đi đã. Bác Phúc đứng ở phía sau. Trong bầu không khí lạnh như băng đó. Không biết đã lặp lại câu này lần thứ mấy. Nhưng mặt vẫn uy nghiêm không hề đổi sắc. Ầm. Chiếc đồng hồ đeo tay xa xỉ đã không còn sản xuất từ lâu anh dũng hy sinh trên sàn nhà đá cẩm thạch. Người giúp việc còn chưa kịp phản ứng. Đã nghe thấy tiếng nghiến răng ghen ghét xen lẫn với tiếng gầm gừ. Cô nhóc đáng chết. Gan cũng lớn đấy. Tiểu Cương. Mau chuẩn bị xe cho tôi. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm exit phong chương 97. Cưng chiều trong không lời mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sân bay ồn ào náo động. Dòng người chen chúc. Nhưng khi một tốp đàn ông đứng tuổi tây trang màu đen. đeo kính đen xuất hiện. Thoáng chốc, không khí giống như ngưng tụ lại hoàn toàn yên tĩnh. Mà dòng người lui về phía hai bên. Cảm giác nhiệt độ chỗ bọn họ đi qua chợt giảm xuống. Thế trận bọn họ thật lớn làm cho người ta cho rằng bộ trưởng hoặc quan chức nào đó nhập cảnh. Còn có người suy đoán sẽ không phải là lão đại xã hội đen. Bị vây quanh ở chính giữa. Người đàn ông trên dưới 50-60 tuổi mặt không có vẻ gì kia là một ngũ quan khắc sâu tục tằng. Khuôn mặt đao đục búa khắc không nhìn ra bất kỳ vẻ vui giận gì. Người lại giống như tượng băng. Lạnh lùng làm cho người khác không tự chủ được ớn lạnh từ trong lòng. Cách kính đen. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua thì có thể khiến người ta cảm nhận được áp lực vô hình. Ép tới người như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Không dám lộn xộn. Ngay sau khi bọn họ đi qua. Bầu không khí nặng nề này mới thoáng thư thái. Đột nhiên. Mười mấy cỗ xe limousine màu đen ngay ngắn dừng ở lối ra. Mà trên xe đi xuống một người đàn ông cũng lạnh lẽo tuấn giật phi phàm như vậy. Khiến mắt người được bừng sáng. Một bộ kiểu tây trang màu đen tôn lên cường tráng cao lớn của anh. Vóc người khỏe đẹp cân xứng như người mẫu thời trang. Khiến người thán phục một hồi. Làm không ít trái tim trộn rộn. Có điều lại đủ bị luồng khí lạnh quanh người anh dừng lại bước chân. Đặc biệt những thuộc hạ từng người một cao to bước xuống từ trên xe. Đủ để nghiệm chứng 10/10 người này là lão đại xã hội đen. Chỉ thấy anh đi nhanh về phía người đứng tuổi kia. Ông nội. Hảo Thiên. Người đàn ông đứng tuổi lãnh khốc trầm tính tức thì đồng tử sâu lóe lóe. Ở dưới kính đen vẻ mặt không có một tí biến hóa. Nói nhỏ với người bên cạnh. Các cậu tàn ra trước. Mơ lượng ông không lớn. Lại lộ ra một cỗ uy nghiêm không thể khinh thường. Dạ. Lập tức. Thuộc hạ và vệ sĩ vây quanh ở bên cạnh ông biến mất như thủy triều xuống. Ông. Minh Bá Thiên. Lão đại kiêm người sáng lập tiền nhiệm hội Minh Sa. Người này cả đời không lấy vợ. Không ai biết là nguyên nhân gì. Trung tuần 60 nhưng thoạt nhìn lại như mới đầu 50. Người này cả đời hiển hách. Hô mưa gọi gió ở trong hắc đạo. Cường thế không mất tỉnh táo thủ đoạn ngoan tuyệt. Đưa quần thể vốn chỉ là một tên côn đồ cắt ké cho tới bây giờ là chấm thang phái lớn vang trấn giới hắc đạo. Ở trong hắc đạo. Ông có uy nghiêm ảnh hưởng không thể khinh thường. Ông nội trở về lần này. Sẽ không đi nữa chứ. Thấy cháu nuôi này như có đủ cá tính của mình. Minh Bá Thiên vẫn không có biểu cảm gì như cũ. Có điều trong mắt ở dưới kính đen lại lướt qua một chút ấm áp. Đi rất nhiều nơi. Có chút mệt mỏi rồi. Ở bên trong giọng nói lạnh lùng lộ ra một luồng cảm giác tang thương. Mệt mỏi. Vậy thì về nhà. Tuy mặt Minh Hảo Thiên không chút thay đổi. Cũng không khó nhìn ra vui sướng lộ ra trong mắt. Tuy là hai người lạnh như băng giống nhau. Nhưng tình con cháu 20 mấy năm lại giống như thực sự tồn tại. Từ mấy năm qua Minh Hảo Thiên nhận lấy hội Minh Sa. Minh Bá Thiên tháo xuống trách nhiệm. Đi khắp nơi các quốc gia. Là vì du lịch sao? Không phải. Về phần nguyên nhân gì? Cũng chỉ có trong lòng bản thân ông mới biết. U-V-K-Q-Q-M. Minh Bá Thiên lạnh nhạt gật đầu một cái. Ra khỏi sân bay. Lên xe. Mười mấy chiếc xe lại lần nữa biến mất ở dưới tầm mắt sân bay đông đúc. Con cũng không nhỏ. Có thích phụ nữ nào chưa? Đây cũng là một nguyên nhân ông trở về. Trên xe. Minh Bá Thiên lạnh nhạt mở miệng hỏi. Nói chuyện rất trực tiếp. Minh Hảo Thiên sững sờ. Nhất thời không kịp phản ứng. Ông nội. Có người thích rồi thì kết hôn sớm một chút. Ông cũng muốn ôm cháu trai rồi. Phụ nữ yêu thích. Cũng coi như có chứ. u v k q m. Qua một thời gian ngắn xem một chút, khóe miệng lãnh khốc của Minh Hảo Thiên nhàn nhạt kéo ra một nụ cười yếu ớt. Nếu như cô đồng ý, kết hôn với cô đúng là lựa chọn không tồi. Rất thú vị. Minh Bá Thiên quay đầu liếc nhìn anh, sau đó lại không nói gì, chỉ đưa tay qua cầm tay kia của anh đặt ở trên đầu gối. Minh Hảo Thiên cúi đầu liếc nhìn qua tay, khóe miệng nâng lên đường cong nhàn nhạt. Nhiệt độ lạnh kia lại có thể mang cho anh ấm áp vô tận. Vẫn là cảm giác sống với lúc năm đó ông dắt anh lên. Sau giữa trưa gió nhẹ chầm chầm mang đến một cơn mát mẻ, làm cả người thoải mái, cũng buồn ngủ. Mà cái từ buồn ngủ này, Hạ Tình Vũ cũng chỉ có thể dùng ở trên người cô gái như heo nào đó vùi ở trên ghế salon nho nhỏ. Xem một chút, bây giờ đã mấy giờ rồi? Cũng 2 giờ chiều rồi. Sao có thể ngủ như vậy? Ngủ 13 tiếng hơn rồi, lại còn là cô dùng đào mới đào lên được. Ôi! Cô gái này, gần đây thật sự bị heo lên người. Nhìn xá cơ hoa sơ sắc bơ phở trên ghế salon kia, Hạ Tình Vũ vùi ở cạnh máy tính đuổi kịp văn, cũng không biết lần thứ mấy thở dài. Vũ, có gì ăn hay không? Nằm ở trên ghế salon, xá cơ hoa vẫn cảm thấy như chưa ngủ đủ, nhưng không đứng lên không được. Bụng đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. Hạ Tình Vũ ngừng gõ máy vi tính, trợn mắt nhìn cô tức giận nói: đồ heo cậu còn biết đói à? Ùn ụt. Vừa dứt lời, bụng nào đó liền phối hợp vang lên một câu tiếng sét đánh. Xá cơ hoa không có sức chỉ về phía bụng cô, muốn không biết cũng không được. Cậu nghe một chút, kháng nghị hết sức khẩn cấp đó, cũng biết sẽ như vậy. A, đã sớm chuẩn bị cho cậu hết rồi, tự mình tới lấy. Hạ Tình Vũ trực tiếp đưa tới gà rang muối và sốt tiên thảo mua xong cất trên bàn bên cạnh. Hiện tại ở trong ba người các cô, chỉ có cơ hoa biết làm cơm. Hai người khác đều là tộc ăn ngoài mười ngón tay không dính nước xương. Thật tốt quá, là gà rang muối tớ thích ăn. Mới vừa rồi xá cơ hoa còn buồn bã ẻo xìu, nhất thời mặt mày cong thành trăng sáng, tay chân đách nhào tới còn nhanh hơn so với âm thanh. Nhanh nhẹn vội xé ra bọc giấy, một tay gà súp giòn một tay tiên thảo bèn đưa vào trong miệng, giống như mấy tháng chưa có ăn gì. Nhưng vào miệng lại xông ra một mùi vị dầu mỡ. Trong nháy mắt cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi. Mặt xá cơ hoa lại biến sắc vội vàng che miệng. A, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng vọt vào phía vê cơ. Sau đó một đợt tiếng nôn khan vang lên. Cậu làm sao vậy? Quẹ, quẹ. Hạ Tình Vũ nghe tiếng vội vàng vọt tới bên ngoài cửa vê cơ. Gõ cửa vội hỏi. Sao thế? A Hoa, đồ ăn này mua ngoài cũng mới vừa đưa tới không bao lâu, sẽ không có vấn đề, nhưng nghe tiếng nôn mửa bên trong, trong lòng không nhịn được một cơn lo lắng. A Hoa, cậu có sao hay không? Cậu mở cửa ra. Quẹ, không, không có việc gì. Khô, cảm giác buồn nôn này đã tốt hơn nhiều. Lúc này xá cơ hoa mới có chút mệt mỏi đứng lên, sau đó đến bồn rửa tay xúc xúc miệng, mở ra cửa vê cơ đi ra ngoài. Sắc mặt có chút tái nhợt. A Hoa, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút mới được. Thấy cô vừa ra tới, Hạ Tình Vũ bèn lôi kéo cô đi tới cửa. Liếc thấy gà súp giòn trên bàn kia, xá cơ hoa hít sâu một hơi đè xuống cỗ xúc động xông tới trong dạ dày. Nhưng vừa nhắc tới đi bệnh viện, có chút chần chờ dừng lại chân vội nói: không có việc gì. Ngủ lâu như vậy vừa dậy lại ăn đồ dầu mỡ như thế, thì có chút buồn nôn. cậu đừng ngạc nhiên lôi kéo. Cái gì ngạc nhiên chứ? Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Cậu nhanh đi thay bộ quần áo. Nói xong, còn trực tiếp kéo người bèn đi tới phía căn phòng. Mấy ngày trước lúc đột nhiên như vậy đã nói nhanh chân đến gặp bác sĩ. Nhưng lúc đó nhất thời lại quên mất. Không có chuyện gì. Thật ra thì gần đây cơ thể có chút là lạ. Nhưng trong lòng lại kháng cự đi bệnh viện. Cái gì không có việc gì. Việc này phải bác sĩ nói mới có tác dụng. Được rồi. Nhanh lên một chút thay quần áo lên. Lấy ra một cái quần yếm đe từ trong tủ quần áo nhét vào trong ngực cô gái nào đó. Cứng rắn nói. Cô gái này. Không biết vì nguyên nhân gì. Từ khi biết cô ấy tới nay vẫn bài xích đi bệnh viện như vậy. Nếu như muốn tự cô ấy ngoan ngoãn đi. Còn không bằng cô đè ép đi mới yên tâm. Có thể không đi được không vậy? Không được. Thay nhanh lên một chút. Hạ Tình Vũ nói thẳng không có chỗ thương lượng. Cậu là muốn tớ tới giúp cậu thay à? Nói xong thì trực tiếp đưa tay về phía cổ áo ngủ của cô. Không cần. Tự tớ thay. Xá Cơ Hoa vội nhảy ra một bước. Bộ dáng tiểu sinh mở ngoặc tròn vai nam trẻ trong hí khúc đóng ngoặc tròn sợ sệt. Vậy cậu nhanh lên một chút. Cậu nhìn sao tớ thay chứ. Cô cũng không có thói quen cởi hết để người nhìn. Hạ Tình Vũ mắt trợn trắng lên. Đều là con gái. Sợ cái gì? Có điều. Cô cũng không có thói quen bị người xem sạch bách. Cho nên vừa đi tới cửa phòng vừa thúc giục nói. Vậy cậu nhanh lên một chút nha. Biết rồi. Thiệt là như bà quản gia. Nhưng mà không thể phủ nhận. Luồng cảm động gợn sóng rung động sâu trong đáy lòng kia. Vào sau khi cửa phòng đóng lại. Xá Cơ Hoa hai ba cách đã lột sạch mình. Cầm lên quần yếm đe kia liền mặc vào. Nhưng vào lúc kéo quần líp. Vẻ mặt dừng lại. Mắc kẹp. Kéo không lên. Cúi đầu xem xét. Giật mình mắt to trừng trừng. Má ơi cô. Cô lại thêm bụng nhỏ rồi. Cúi đầu nhìn bụng tròn nhỏ hơi nổi lên. Khóe miệng Xá Cơ Hoa giật giật. Lúc nào thì cô phát tướng rồi. Chọc chọc bụng nhỏ hơi nổi lên. Trong lòng cảm thán tự hỏi chấm phẩy. Chẳng lẽ thức ăn trong nhà người có tiền đều là khá có mỡ hay sao? Đến cả cô luôn là thể chất ăn thế nào cũng ăn không mập. Cũng ăn ra được bụng mập nhỏ như vậy. Quần líp kẹp ở trên bụng kéo không lên. Xá Cơ Hoa cao mày vỗ bụng nhỏ e là lồi lên kia. Xấu chết rồi. Xem ra gần đây thật sự quá ít vận động rồi. Xong chưa? Ngoài cửa truyền đến tiếng Hạ Tình Vũ thúc giục. Sắp rồi sắp rồi. Vội vàng cởi xuống quần bò trên người. Xông thẳng đến tủ treo quần áo bắt đầu lục lọi. Cuối cùng Xá Cơ Hoa một lần nữa cầm lên bộ quần áo thường tương đối rộng rãi. Cũng còn may vóc người cô khá là nhỏ nhắn. Mặc vào quần áo tương đối rộng rãi chút liền che lại bụng nhỏ nổi lên kia. Quán ăn nhỏ dưới lầu. Chủ quán. Lấy hai phần cơm thịt heo nướng tấm sắt bảng hiệu mở ngoặc tròn biết món chết liền đóng ngoặc tròn. Tới hai phần xiên cá viên chiên. Một phần lẩu tê cay. Một phần món ăn gà xé phay xào ướp. Còn muốn một phần chân gà. Hai bóng người mới vừa đi vào quán ăn nhỏ. Một âm thanh tràn đầy sức lực đã đùng đùng chọn món ăn. A Hoa. Hạ Tình Vũ vạch đen thẳng xuống dưới đi theo sau lưng cô gái nào đó hô. Người là sắt cơm là thép. Bây giờ trước khi đi bệnh viện dù sao vẫn phải để cho tớ ăn cơm no chứ. Xá Cơ Hoa kéo Hạ Tình Vũ một mặt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngồi xuống. Vội vàng nói. Những thứ kia đều là dầu mỡ. Dạ dày cậu chịu nổi à? Lúc trước ăn một chút gà súp giòn đã ới thành ra như vậy. đây là có heo nướng lại là cá viên. Không ói chết à? Yên tâm yên tâm. Hiện tại tớ cũng sắp chết đói. Cái gì cũng có thể ăn. Bà chủ, mang thức ăn lên nhanh một chút. Được rồi. Ở quầy thu tiền viết đơn. Bà chủ vội lên tiếng. 3 giờ chiều. Phòng ăn đến cả bóng người cũng không còn mấy cái. Cho nên món ăn rất nhanh đã dọn đủ rồi. Có điều, rất nhanh phần lớn liền biến mất ở trong bụng cô gái nào đó. Cơn gió lúc cuốn qua giống như bừa bãi kia. Khiến Hạ Tình Vũ giật mình trực tiếp nhìn chằm chằm trên bụng bị quần áo che giấu ở dưới của cô ấy. Cô chỉ ăn phần cơm heo nướng. Những thứ khác ít nhất cũng có lượng thức ăn phần 3 người. Vậy mà cô ấy nuốt vào toàn bộ. Tầm mắt Hạ Tình Vũ kia thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Khiến Xá Cơ Hoa ở giật mình một cái. Theo bản năng đôi tay ôm lấy bụng. Cậu kia là ánh mắt gì? Nhìn bụng tớ làm gì? Cậu có chỗ không thoải mái hay không? Cô có chỗ nào không thoải mái à? Không có mà. Xá Cơ Hoa ngồi thẳng người. Sờ sờ bụng càng tròn hơn chút nói. Rất tốt. Chỉ là có một chút căng. Chờ một tí đi lại một chút là tốt rồi. Quần áo thật mỏng. Đang ngồi thẳng người làm bụng hơi lồi liền hiện ra. A Hoa. Cậu. Bụng cậu. Hạ Tình Vũ đột nhiên đứng lên từ trên chỗ ngồi. Cao mày chỉ về phía bụng hơi lồi của cô. Giật mình thêm kinh sợ nhất thời làm cho trở nên cà lăm. Nôn mửa. Thích ngủ. Còn tham ăn như thế. Tất cả đều có. Cô sẽ. Sẽ không phải là chúng chiêu chứ. Trời ạ. Xá Cơ Hoa cúi đầu liếc một cái bụng hơi lồi của mình. Không rõ lại nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía cô nói. Vũ. Cậu làm sao vậy? Không phải thêm một ít bụng thôi mà. Cậu phải dùng tới mặt giật mình sao? Lại không kỳ lạ. Rất bình thường mà. Gần đây ăn ngon ngủ ngon. Thêm chút thịt thịt. Cô phải ngạc nhiên như thế sao? Đối diện với cô ấy là vẻ mặt không rõ vì sao. Hạ Tình Vũ nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào. Có lẽ là cô đã đoán sai. Nhưng nếu là sự thật, vậy phải làm thế nào? Xá Cơ Hoa nhìn cô gái không biết đang suy nghĩ gì. Im lặng vỗ vỗ bụng đứng dậy. Định đến quầy thu tiền trả tiền trước. A Hoa, bây giờ chúng ta đi bệnh viện. Đầu ngốc này làm sao lại bất cẩn như vậy? Nếu quả như thật sự mang thai, vậy thì muốn sinh ra hay là xóa bỏ? Bây giờ chưa cưới mà sinh con thì sau này làm thế nào? Trời ạ! Hoàng thượng không vội thái giám đã gấp chết rồi. Hạ Tình Vũ vội vàng kéo người bèn xông thẳng đến cửa. Chuyện này không kéo dài được. Vũ! Đợi chút! Xá Cơ Hoa thấy bộ dáng bà chủ kia đã sắp đuổi theo tới. Nhất thời mồ hôi nhỏ giọt kéo cô gái định ăn. Cơm chùa! Nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta hình như còn chưa trả tiền đấy. À! Lúc này, Hạ Tình Vũ mới chú ý tới. Cảm giác nhân viên phục vụ chung quanh này mắt đăm đăm nhìn xuống các cô. Nhất thời cảm thấy mặt nóng lên. Mất mặt mà. Xuyệt đại ca bị đè rồi. Tác giả Bối Nhi quá kỳ người làm Ezit Phong chương 98. Xuyệt đại ca bị đè rồi. Tác giả Bối Nhi quá kỳ người làm Ezit Phong chương 89.2. Có điều, còn chưa kịp chờ các cô ngượng ngùng xong, cũng không biết lúc nào thì cửa hàng đột nhiên nhảy ra mấy người áo đen. Cái gì cũng chưa nói đã lên trước vây 2 người các cô lại. Đã xảy ra chuyện gì? Xã hội đen trả thù. Trong khi người đi ngang qua đang tránh né, không quên chú ý nói thầm. Nhìn người áo đen bao quanh các cô, Xá Cơ Hoa nghiêm mặt, lập tức tiến lên một bước ngăn ở trước mặt Hạ Tình Vũ. Các anh là ai? không có việc gì chớ cản đường. Hạ Tình Vũ thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến. Nhìn bộ dáng bọn họ hình như thật sự là thế trận xã hội đen. Người áo đen vẫn là lời gì cũng không nói. Dưới tầm mắt đông đảo, đã trực tiếp lên mắt người. Mà đối tượng chính là cô gái nào đó đứng ở phía trước mình. Vũ, tránh qua một bên đi. Anh tới tôi cản. Trong lúc nhất thời, người áo đen cũng không bắt được người như mong muốn. Hạ Tình Vũ cũng trực tiếp cầm lên ghế trong cửa hàng bèn xông lên. Nhưng cao thủ tới so với tay mơ. Một chiêu là quyết định thắng thua rồi. Bị cơ hoa quát lớn đến bên cạnh ngây ngô. Một lúc lâu, người xem cũng nhiều hơn. Mẹ nó, muốn đánh trước tiên báo ra tên họ. Có phải các anh nhận lầm người hay không? Đá một phát văng ra người áo đen tóm bả vai cô. Xá cơ hoa hơi thở dốc quát lên. Cô là nói cơm nước xong đi lại tiêu hóa một chút. Nhưng cũng không có vận động quyền đấm cước đá như vậy chứ. Cô không nhớ rõ có đắc tội nhân vật lớn nào nhỉ. Không nhận lầm người. Muốn bắt đúng là cô. Khí thế đột nhiên chuyển biến. Chỉ thấy một bóng người cao lớn. Cả người tỏa ra lạnh lùng đứng ở cách đó không xa nhìn cô. Ngay từ lúc mới vừa rồi đã đưa tới không ít sự chú ý của người đi đường. Lúc này đột nhiên xuất hiện đàn ông đẹp. Nhất thời làm cho không ít người ở đây lạnh lạnh nhìn mà trợn tròn mắt. Vào lúc giọng nam vang lên thì người áo đen dây dưa với xá cơ hoa lui ra ngay. Để lại hình tượng cô gái nào đó có chút xốc xích. Xá cơ hoa quay đầu nhìn lại. Nhất thời sững sờ. Hình như lúc này người nào đó mới nhớ tới chuyện hôm nay phải đi báo cáo. Vẻ mặt Huyền Vũ Thác Hàn Tuấn Mỹ lạnh lùng. Ánh mắt bén nhọn trực tiếp nhìn chằm chằm cô gái thở dốc kia. Nghĩ đến hôm nay mình đợi cả buổi chiều. Mà cô gái này lại vẫn ở chỗ này ăn cơm. Lửa giận đáy lòng không ngừng bốc lên. Lập tức ba làm hai bước đã đi đến trước mặt cô. Nắm một phát kéo cô qua. Vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng. Thì trực tiếp kéo cô đi tới phía xe. Mà Hạ Tình Vũ bị người áo đen ngăn lại. Người đi đường vội ầm một tiếng tản ra. Ôi! Xã hội hiện nay. Vậy còn có nhân sĩ chính nghĩa gì chứ? Mỗi một người đều đo đo giữ mình hết mức. À! Trời ạ! Anh lại không thể lịch sự chút à! Xá cơ hoa bị cứng rắn đẩy nhét vào trong xe. Vào lúc lên xe không cẩn thận đập đầu một chút. Nhất thời đau thiếu chút nữa nước mắt rơi thẳng xuống. Xoa trán giận liếc nhìn Huyền Vũ Thác Hàn ngồi vào xe theo. Tức giận cắn răng nghiến lời phẫn nộ quát. Khẳng định lại thêm cục u rồi. Người nào chịu trách nhiệm mặt mày hốc hác này đây? Mẹ nó đàn ông chết tiệt. Trong lòng nổi giận đọc lên Tam Tự Kinh. Lịch sự. Hừ. Đối với phụ nữ như cô phải dùng tới lịch sự sao? Thấy cục u sưng đỏ lên của cô. Lửa giận đầy trong mắt Huyền Vũ Thác Hàn biến mất hơn phân nửa. Có điều. Giọng điệu nói chuyện lại vẫn tức giận như vậy. Nhớ lại anh đợi một ngày cũng không thấy bóng người. Cô gái này ngược lại khá lắm. Đi theo bạn bè xuống tiệm ăn uống thả cửa. Anh thì sao? Cả ngày ngay cả miếng nước cũng còn chưa uống đấy. Nhất thời cũng không biết là giận cô để cho anh đợi một ngày hay là giận cô lại còn có tâm tình ăn uống thả cửa. Anh khẽ cắn răng. Nghĩ đến tối hôm qua Vũ nói. Hừ. Tôi không so đo với anh. Bèn hít sâu đè xuống tức giận. Nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe. Nhắm mắt làm ngơ. Ngờ vực quay đầu nhìn cô. Huyền Vũ Thác Hàn nhíu mày khiêu khích nói. Ồ. Chừng nào thì cô cũng học đạo lý quan trọng như vậy rồi hả? Hiếm thấy nha. Hiếm thấy cái rắm ác. Đàn ông chết tiệt. Cô gái nào đó coi như không nghe thấy. Tiếp tục nhìn cảnh vật. không nhìn anh. Tối hôm qua, tôi đã nói, hôm nay đúng giờ báo cáo. Trước tiên cô có cái gì muốn giải thích với tôi hay không? Quét mắt người phụ nữ nhỏ bên cạnh, Huyền Vũ Thác Hàn lạnh nhạt mở miệng hỏi. Không có. Cô có cái gì phải giải thích? Có bệnh. Hôm nay cũng còn chưa qua hết đấy. Người nào đần như vậy đưa tới cửa chịu mệt nhọc? Không có. Trong giọng nói mang theo một ngọn lửa. Cô gái nào đó tiếp tục. Không nhìn trong. Tốt, tốt. Đột nhiên, anh ngồi qua phía chỗ trống giữa bọn họ. Xá Cơ Hoa quay đầu lại, trừng mắt về phía người đàn ông đến gần bên cạnh cô. Đáy mắt mang theo tia sáng uy hiếp. Giống như đang nói, nếu như cảm thấy anh dám có hành động gây rối gì, cô sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất. Huyền Vũ Thác Hàn đối mắt với cô, khóe miệng lạnh lùng nhất thời nâng lên một đường cong tà tà. Ở dưới ánh mắt uy hiếp của cô, nghiêng người sang đột nhiên đưa tay sờ soạng về phía trên mặt cô. Mẹ nó, tên háo sắc này, thật sự coi cô là trang trí à? Cô gái nào đó nổi giận bèn nắm đấm hung tợn bay tới. Nhưng giữa không trung đã bị một thiết trưởng nắm lấy, còn bị gắt gao đè lên đỉnh đầu trên ghế dựa. Một tay kia cũng bị đè ở trên ghế ngồi. Buông tay. Anh muốn làm gì? Đáng chết. Nhìn chằm chằm người đàn ông cúi xuống ở trước mặt, Xá Cơ Hoa khí thế bừng bừng giãy giụa lớn tiếng nói. Cô có thấy người hầu đánh nhau với ông chủ không? Bây giờ cô nói tôi muốn làm gì? Mơ thanh thấp nguy hiểm vang lên ở bên tai cô. Anh hèn hạ. Hợp đồng này căn bản là anh buộc tôi ký. Không tính. Nói đến cái hợp đồng đó, lại tức giận trong bụng. Nếu không phải là hợp đồng này, cô cần phải ở nơi này chịu anh chèn ép. Ánh mắt Huyền Vũ Thác Hàn thâm trầm nhìn chăm chú vào cô. Thấy lòng cô hoảng hoảng thì đột nhiên khóe miệng tràn ra một tiếng cười. Vậy thì thế nào? Cô gái này còn muốn nông dân vươn người làm địa chủ à? Như thế nào? Tôi không phục. Nhìn cô, Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên gần sát nhìn tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô. Môi mỏng khêu gợi kéo ra ham thích kỳ lạ. Phun ra giọng điệu không cho chống cự kiêu ngạo tuyên bố. Cô có phục hay không cũng không có bao nhiêu vấn đề. Bắt đầu từ khi cô ấm xuống dấu tay, cả đời cô cũng đã bán cho tôi rồi. Coi như không phục, cũng phải phục. Anh quá ghê tởm. Nhất định phải phá hủy hợp đồng kia. Mẹ nó. Nếu quả thật để cô cả đời làm người hầu bưng trà dâng nước, vậy cô còn cần sống ư? Nhưng Vũ đưa ra biện pháp gì không được. Đưa ra chính sách. Dù dỗ. Với người đàn ông này, làm sao trở nên dịu dàng được. Anh buông tôi ra trước. Cho tôi nhìn hợp đồng một chút. Làm sao tôi biết anh có gạt tôi hay không. Thương mại. Ma. Cà. Mông chết tiệt. Tốt nhất chờ cho cô một ngày nào đó sẽ hung hăng đạp anh dưới lòng bàn chân. Đạp chết anh. Nhìn mắt to của cô đảo qua đảo lại một lúc lâu. Trong con ngươi đen thui ánh sáng mờ ám lấp lóe một chút. Huyền Vũ Thác Hàn buông tay nắm cô ra. Khi anh vừa buông lỏng, Xá Cơ Hoa bèn vội vẩy vẩy tay đau nhức. Nhưng người đàn ông trước mặt lại vẫn không có lui ra. Nếu là lúc trước, nhất định thưởng anh một đấm, đá gãy nguồn gốc con cháu của anh. Nhưng mà cô cũng nhanh chóng không có ham vui nhất thời. Chỉ có thể tuân theo tôn chỉ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Quay đầu, nhắm mắt làm ngơ, tự mình buồn bực. Nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ xe rắc vào bên trong xe. Nhìn cô gái nhướng mày lên tức giận, đáy mắt thâm thúy thoáng qua một chút tình cảm dịu dàng động lòng. Cô gái này Vậy mà cũng có lúc đáng yêu như vậy. Hợp đồng tôi có thể cho cô xem. Có điều. Bây giờ cô xoay đầu lại. Mơ thanh từ tính khêu gợi. Lúc này mang theo một chút hấp dẫn. Anh gọi xoay thì xoay. Vậy không phải là rất mất mặt. Mũi âm thầm xì một tiếng. Tiếp tục hờn dỗi. Không xoay. Cô sẽ không qua loa đâu. Cô gái. Làm sao cô lại không nghe lời như vậy. Ý cười đáy mắt nổi lên. Sau lưng lực tay vừa vặn che chở nắm cầm cô xoay sang phía anh. Xá cơ hoa nổi giận trợn mắt nhìn sang. Một tay vội vàng che miệng lại. Mập mờ không rõ tức giận nói. Anh muốn làm gì? Lúc này. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo lan ra từ cái trán. Chỗ u mới vừa bị đụng truyền đến đau nhói từng chút. Có điều thoải mái hơn so với nóng rát mới vừa rồi. Thì ra là anh thoa cục băng cho cô. Mà mới vừa rồi đột nhiên đến gần cô. Cũng chỉ là muốn cầm cục băng làm tiêu sưng cho cô mà thôi. Cô gái nào đó suy nghĩ nhiều rồi. Phốc. Thì ra là cô nghĩ. Ha ha. Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô gái nào đó nhất thời đỏ mặt. Nhất thời không nhịn được cười lớn. Cho tới bây giờ ra mặt xá cơ hoa dày đến nỗi ngay cả đạn cũng bắn không thủng. Ra mặt nóng lên. Thấy anh cười thành như vậy. Nhất thời thẹn quá thành giận dùng sức đẩy anh ra. Cười. Cười. Cười cái rắm ác. Anh cút ra chút cho tôi. Ha ha. Sang sảng cười to một tiếng. Vang dội trong mỗi một góc xe. Ngay cả tài xế ngồi phía trước. Trong mắt cũng không nhịn được nhuộm vào một chút ý cười kinh ngạc. A, L, O. Tuyết à. Không xong. A Hoa bị người bắt đi. Làm thế nào đây? Thấy từng chiếc xe một lái đi. Hạ Tình Vũ sốt ruột xoay quanh ở ven đường. Thật sự không nghĩ ra biện pháp nào. Cứu người. Có hợp đồng này. Báo cảnh sát có tác dụng hay không đây? Cái gì? Hoàng Bộ Tuyết đang theo gót tư liệu thích hợp. Nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Hoàn toàn quên mất lúc này là cô âm thầm lén lút lẻn vào nhân viên. Trong lúc nhất thời. Tư liệu nào đó bị theo dõi trở mặt. Điều động an ninh gì gì. Một chỗ nào đó đang giữa truy đuổi gà bay chó chạy. Cái gì không biết làm sao bây giờ. Ngu ngốc. Trước tiên cậu nên báo cảnh sát. Hoàng Bộ Tuyết vừa tránh né an ninh đuổi theo bốn phía. Vẫn không quên vội la hét nói về phía điện thoại. Nhưng. Tớ cảm thấy cảnh sát giống như mặc kệ. Cậu mau trở lại nghĩ biện pháp. Đúng rồi. Bây giờ cậu ở đâu thế? Sao ồn ào như vậy? Trong điện thoại từng đợt tiếng ầm ầm vù vù leng keng. Mới vừa bay qua tường rào chắn. Hoàng Bộ Tuyết cũng không quay đầu lại nhìn truy binh phía sau vừa chạy vừa quát lên. Cục cảnh sát nào lại dám xem mạng người như cỏ rác như vậy? Tớ phá hủy nó. Má ơi! Rốt cuộc là ai bắt A Hoa đi hả? Bây giờ tớ đang ở phố. Cậu ở đâu? Tớ chạy tới ngay. Chính là dưới lầu nhà trọ. Cậu mau lại đây. À. Đúng rồi. Tớ phải gọi điện thoại. Cứ như vậy. Hạ Tình Vũ đột nhiên nghĩ đến lão phu nhân kia. Sau khi cúp điện thoại. Bèn trực tiếp gấp rút gọi sang. Giữa sườn núi trong biệt thự. Thím Liễu. Thím Liễu. Tiếng gào vô cùng ngạc nhiên vui mừng đột nhiên vang lên sắp hủy đi phòng. Chỉ thấy bà nội nào đó mới vừa ngủ chưa rời giường. Sau khi cúp điện thoại. Một gương mặt già nua không biết chuyện gì. Uốn éo thành loại hình hoa cúc. Cười không khép miệng ngay cả giày cũng quên mang đã vội vã xông ra khỏi phòng. Lão phu nhân. Ngày sao thế? Người giúp việc nữ nghe tiếng mà đến. Vội vội vàng vàng vọt tới hỏi. Thím Liễu đâu? thím ấy ở đâu? A. Trước mặt kệ thím ấy. Cô. Nhanh đi bảo người chuẩn bị xe. Tôi muốn đi thăm chắt trai của tôi. Nhanh lên một chút. Hài lòng. Vui mừng. Kích động. Những từ này đã không thể dùng để hình dung cảm giác của Chu Hữu Mai lúc này. Có lẽ chỉ có thể dùng mừng như điên để hình dung. Chắt trai. Người giúp việc nữ nhất thời không phản ứng kịp chần chờ chốc lát. Các người còn lo lắng làm gì? Còn không nhanh bảo người chuẩn bị xe. Ở trong vui mừng cực kỳ. Thấy các cô chần chờ một lát như vậy. Không nhịn được lớn tiếng quát. Dạ. Lão phu nhân. Lúc này người giúp việc nữ mới vội lấy lại tinh thần bắt đầu bận rộn. Lần đầu tiên gặp mặt chắt trai. Phải mặc đẹp một chút. Chu Hữu Mai hét một nữ giúp việc lại. Cô nhanh đi gọi thím Liễu. Lập tức. Nhanh đi. Dứt lời. Bèn vội vội vàng vàng vọt vào phòng thay quần áo. Nhắm về phía mấy hàng quần áo này. Cầm từng món một so thử trên người. Vẻ mặt không ngừng sụp sôi. Hoàn toàn không nhìn ra. Vị này chính là lão tổng giám đốc Huyền Vũ từng quát tháo gió mây. Tiêu Vân Các. Trong phòng ăn. Cô gái nào đó đã liên tục nhẫn nại. Nhưng sau khi đi qua hơn nửa giờ như vậy. Cuối cùng không nhịn được. Rốt cuộc anh muốn ăn đến lúc nào? Không phải nói cho tôi xem hợp đồng một chút sao? Nhanh lên chút. Từ lúc bọn họ trở lại. Bác Phúc đã chuẩn bị xong một bàn lớn thức ăn chờ. Huyền Vũ Thác Hàn lời gì cũng không nói. Bèn trực tiếp vào phòng ăn. Vùi đầu ăn hơn nửa loại. Mà Xá Cơ Hoa. Sau khi cô thăng làm người làm cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Bưng trà dâng nước. Còn thuận tiện mới cơm. Mẹ nó. Cũng đã chén thứ ba. Người đàn ông này là heo à. Khinh thường thêm khinh thường cao nhất. Cô gái nào đó hình như hoàn toàn quên mất. Trước đó không lâu là ai ăn hết một bàn thức ăn. Cô gấp cái gì? Người làm phải có dáng vẻ người làm. Liếc nhìn cô gái đứng phía sau không có thế đứng. Khóe miệng vui thích nâng lên một nụ cười tà. Nghe vậy. Người phụ nữ nào đó âm thầm cắn răng nghiến lợi. Huyền Vũ Thác Hàn tao nhã buông chén đũa xuống. Quay đầu lại lạnh nhạt nói với cô. Có thể lên trà sau khi ăn xong. Giọng nói kia tuyệt đối lão đại gia. Nhưng mà quan sát cẩn thận lại có thể nhìn ra một nụ cười từ trong mắt thâm thúy kia. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip Phong chương 99. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip Phong chương 89.3. Anh. Nhìn. Mẹ nó. Cô nhìn. Ba hai bước xông ra ngoài. Chỉ chốc lát đã bưng một ly trà đặt trước mặt anh. Uống đi. Thêm nguyên liệu. Huyền Vũ Thác Hàn lướt nhìn hồng trà nóng hổi. Ở dưới tầm mắt. Nóng lòng. Của cô. Chậm chạp đứng dậy. Cô lại gấp gáp như vậy. Thì đi thôi. Cười tà lạnh nhạt nâng lên. Hiện tại tôi không vội. Xá Cơ Hoa trợn tròn mắt nhìn anh. Mặt hóa nhã nói. Chỉ thời gian một ly trà. Tôi không vội. Thiếu gia ngài từ từ uống. Không uống. Vậy không phải là có lỗi với. Tay nghề. Của cô rồi. Cô rất hy vọng tôi uống. Nhìn thẳng vào cô. Đột nhiên quý người tiến lên hỏi. Xá Cơ Hoa hơi ngây ngẩn một lúc. Nhưng rất nhanh hồi hồn. Tôi tự tay pha. Mùi vị tuyệt đối tuyệt. Huyền Vũ Thác Hàn liếc nhìn cô. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt tuấn giật mang theo một nụ cười đẹp trai vô hại. Xoay người bèn cầm lên hồng trà đặt trên bàn. Ở dưới vẻ mặt kinh ngạc của người nào đấy. Hai ba hớp đã uống sạch trơn. Đi thôi. Đi phòng ngủ của tôi. Nói xong.

anh nói cho tôi. Người đâu? Anh mang người đi đâu rồi? Anh là thằng cháu bất hiếu. Nếu như anh dám làm người ta bị thương, xem tôi đánh chết anh không cái đồ bất hiếu. Nói xong, một cái tát vớ ngay vào bộ ngực anh. Tức giận nói. Nghe giọng điệu Hạ Tình Vũ gấp gáp nói. A Hoa lại là bị anh dẫn người bắt đi. Những người vệ sĩ kia không có thận trọng. Cũng không biết có làm cho chắc trai bảo bối của bà bị thương hay không. Lo lắng lỡ có ngộ nhỡ. Bà đúng là cả bác sĩ trong nhà cũng mang đến. Bà nội. Bà nói người nào chứ? Huyền Vũ Thác Hàn đột nhiên vô duyên vô cớ bị chửi mắng một trận. Có chút mệt mỏi nói. Mồ hôi lạnh chảy xuống theo gò má. Người nào? Cái đồ bất hiếu. Anh còn dám hỏi tôi là người nào? Đương nhiên chính là A Hoa. Xế chiều hôm nay anh dẫn người thô lỗ mang về đấy. Nói mau. Người ở chỗ nào? Không thấy người. Trong lòng Chu Hữu Mai lại sốt ruột một hồi. Cho nên cũng không chú ý tới sắc mặt của Huyền Vũ Thác Hàn càng ngày càng tái nhợt. Lão phu nhân. Xá Cơ Hoa bưng một khay trà bánh ngọt lớn. Vừa đi vào đại sảnh thì thấy bà nội nào đó chỉ thẳng vào ngực người đàn ông nào đó dạy dỗ. Chu Hữu Mai nghe tiếng nhìn lại. Vẻ mặt vui sướng liền biến đổi. Hét lớn tức giận nói. Chết tiệt. Thằng nhóc thối nhà anh. Anh lại dám ngược đãi con bé. Tôi không có đứa cháu bất hiếu như anh. Làm chắc trai của bà mệt muốn chết rồi làm thế nào bây giờ? Vội đẩy anh ra. Bèn vội vàng vọt tới. Nhận lấy khay lớn trong tay Xá Cơ Hoa. Đến đây. Con nghỉ ngơi một chút. Những việc này để người giúp việc làm là được. Con cũng đừng mệt chết rồi. Chắt của bà. Ầm. Người đàn ông nào đó mới vừa bị đẩy một cái. Không thể kiềm được nhói nhói trong dạ dày. Trước mặt bỗng tối sầm ngã xuống. Thiếu gia. Thiếu gia. Thằng nhóc thối. Xuyệt đại ca bị đè rồi. Tác giả Bối Nhi quá kỳ người làm Ezit Phong chương 100. Đây xem như là ven sao. Thằng nhóc thối. Chu Hữu Mai nghe tiếng động lớn thì quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt bà bỗng biến sắc. Bà vội vàng đưa khay trái cây cho người giúp việc. Sau đó vội vàng chạy tới. Khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú bỗng trở nên tái nhợt thì lão phu nhân nhất thời nóng nảy nói. Sao rồi tiểu vương mở ngoặt tròn bác sĩ trong nhà Huyền Vũ đóng ngoặt tròn. Nhanh lên nào. Chỉ trong chốc lát. Mọi người trong phòng khách bỗng cảm thấy lo lắng và hoang mang tột độ. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước vào. Tay xách theo hòm thuốc vội vàng chạy vào. Ông ta vội vã kiểm tra thân thể thiếu gia. Sau đó quay lại hỏi lão phu nhân. Lão phu nhân. Thiếu gia đã ăn thức ăn có chứa chất kích thích nên khiến dạ dày bị xuất huyết. Chúng ta phải đưa thiếu gia vào bệnh viện ngay lập tức. Vậy còn đứng đó làm gì? Hãy mau đưa nó vào bệnh viện. Nếu cháu tôi có mệnh hệ nào thì tôi sẽ hỏi tội ông. Khi nghe Chu Hữu Mai tức giận gào thét, mọi người gấp rút đưa cậu vào bệnh viện. Cả đêm đó, từng nhóm bác sĩ chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần. Một bệnh viện lớn như thế bỗng nhiên ồn ào. Lộn xộn cũng chỉ vì một mình thiếu gia. Thậm chí ngay đến cả viện trưởng cũng hốt hoảng không kém. Phòng giải phẫu sáng đèn. Vốn là những bác sĩ nổi tiếng đầy quyền uy vậy mà tối nay lại bị Chu Hữu Mai sai người dẫn họ vào đây chung tay giúp ca giải phẫu thành công. Ca giải phẫu đã hơn một giờ. Đèn giải phẫu vẫn còn sáng đèn bên trong. Chu Hữu Mai thấp thỏm nóng này không dứt. Xuất huyết dạ dày sao? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Đứng trong góc tường. Khi Xá Cơ Hoa nghe được câu xuất huyết dạ dày, thì trong lòng cô cũng dâng lên niềm lo lắng lẫn tự trách. Đặc biệt là khi thấy lâu như vậy mà ca giải phẫu vẫn còn chưa xong thì trong lòng cô cũng bắt đầu nôn nóng. Lúc đó, khi cô đưa cho anh ta ly trà kia, cô chỉ muốn hả giận mà thôi. Không ngờ anh ta uống thật mà còn là uống hết ly trà nữa. Lão phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Cháu nghe nói lão đại đã xảy ra chuyện. Hiện tại như thế nào? Long Húc Hằng vừa nhận được điện thoại thì vội vàng kết thúc công việc để chạy tới đây. Thậm chí anh ta còn chưa kịp đứng lại thì liền nhanh chóng hỏi thăm tình hình của lão đại, nhưng mắt vẫn liếc nhìn lên đèn trên cửa phòng vẫn chưa tắt. Bác sĩ nói xuất huyết dạ dày. Lão Phúc đứng bên cạnh trả lời. Khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, không giấu vẻ lo lắng lẫn mất mát. Xuất huyết dạ dày sao? Sao đột nhiên lại bị xuất huyết dạ dày? Bọn họ rất rõ thói quen ăn uống của Hàn. Anh ta ăn uống luôn có quy luật. Thậm chí anh ta còn không đụng đến thức ăn bên ngoài. Long Húc Hằng vừa nói xong thì Chu Hữu Mai nhìn anh ta bằng ánh mắt giận dữ. Bà vỗ vào vịn ghế rầm một tiếng. Nói. Lão Phúc. Có chuyện gì xảy ra? Người này phụ trách ăn uống của cháu bà. Mặc dù bà không thích giận chó đánh mèo nhưng bà cũng không thể làm ngơ việc này được. Xin lão phu nhân trách phạt. Lão Phúc tiến lên một bước mở miệng. Nếu như cháu tôi xảy ra chuyện gì thì tôi nhất định xử ông theo gia pháp. Lời nói giận dữ đầy uy nghiêm của bà khiến ai cũng đều cúi đầu lặng im. Không khí bỗng trở nên nóng nực khiến người khác có cảm giác không thở nổi. Đang lúc này, một âm thanh dịu dàng vang lên phá tan không khí yên tĩnh lúc nãy. Lão phu nhân, cháu thật xin lỗi bà. Thật ra thiếu gia đã uống ly trà do cháu pha nên mới bị xuất huyết dạ dày. Nếu bà muốn trách phạt thì bà cứ phạt cháu đi à. Chuyện này không liên quan đến người khác. Lúc này Xá Cơ Hoa đang trốn trong góc. Mặc dù cô không muốn bước ra nhận lỗi nhưng khi chứng kiến cảnh người khác bị trách phạt chỉ vì sơ suất của cô thì cô bỗng cảm thấy áy náy và tự trách. Vì thế cô dũng cảm tiến lên phía trước. Tự ý nhận lỗi của mình. Nói xong, cô cúi đầu nhìn mũi chân mình. Chết cũng được nhưng đừng chết với bộ dạng quá khó coi là được. Nhưng cô đứng đợi thật lâu cũng không nghe ai nói gì nên không nhịn được cô ngẩng đầu lên. Cô lại không ngờ mình lại bị dọa sợ đến như vậy. Vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trước mắt mình là khuôn mặt vô cùng to lớn của Chu Hữu Mai khiến cô giật mình lùi về sau mấy bước. Lão phu nhân, coi như người có lỗi là cô thì bà cũng không nên dọa cô sợ như thế chứ. Mới vừa rồi, Chu Hữu Mai còn tức giận thế mà hiện giờ lại kinh ngạc nhìn cô. Sau đó bà làm ra vẻ bí mật hỏi. Cháu đã cho thứ gì vào trà vậy? Xá Cơ Hoa nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng mới nhìn lại bà. Nuốt ngụm nước miếng nhỏ giọng nói. Nước ép ướp. Nước tương. Muối ăn. Tiêu. Cô lần lượt kể ra từng món hương liệu dùng để hại anh ta. Mỗi lời cô nói khiến người khác kinh ngạc. Sắc mặt họ liên tục chuyển biến sang đủ lại màu sắc khác nhau. Ngay cả Long Húc Hằng cũng kinh ngạc nhìn cô. Sau đó trong lòng anh ta thầm xem cô là mối hiểm họa cần phải đề phòng. Cháu chỉ muốn dọa anh ta mà thôi. Không ngờ anh ấy uống thật. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong lòng cô vẫn có chút lo sợ. Cô ấp úng nói. Dọa thôi sao? Đây là thứ gì? Cậu ấy uống ly trà kia mà chưa bị độc chết thì cũng xem như phước lớn mạng lớn rồi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Xá Cơ Hoa đang đứng. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lão phu nhân lại cười to một tiếng. Ha ha, đổ mồ hôi. Đây là tình huống gì? Xá Cơ Hoa vội vàng lùi về phía sau vài bước. Lão phu nhân không phải điên rồi chứ? Đột nhiên lão lại cười to như thế này. Được lắm. Ha ha. Mọi người đứng đó dương mắt nhìn Chu Hữu Mai đang cười to. Thậm chí bà còn nắm tay cô vỗ nhẹ có ý trầm trồ khen ngợi. Trong số những người bị bà dọa sợ thì có một người đột nhiên tiến lên ôm lấy bả vai bà. Đó chính là Long Húc Hàng. Anh ta cuống cuồng nói. Lão Phúc. Mau gọi bác sĩ đến đây. Nhanh lên một chút. Bà nội. Bà đừng như vậy. Lão đại không có việc gì đâu. Bà mau tỉnh lại một chút. Khi thấy Lão Phúc đang muốn chạy ra ngoài gọi bác sĩ thì một âm thanh bốp bỗng vang lên. Cú đập vào tay của bà vang lên đến rợn người. Chu Hữu Mai đẩy cánh tay trên vai mình ra. Nhất thời tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn gương mặt vô tội của Long Húc Hàng. Tên tiểu tử thối này. Kêu la cái gì? Thân thể bà nội rất tốt. Gọi bác sĩ làm gì? Nhưng bà nội vừa mới. Bà vui vẻ muốn cười to. Có cái gì không đúng sao? Được rồi, được rồi. Các ngươi chớ ngạc nhiên. Làm gì thì làm đi. Lão phu nhân. Bà nội. Muốn làm gì thì đi chỗ khác. Đừng làm loạn ở đây. Bà vừa phất tay tỏ ý muốn đuổi đi. Mới vừa nãy không khí trong phòng tăng cao vì tức giận mà giờ đây lại êm dịu như có luồng gió xuân vừa mới tràn vào. Trước đó Chu Hữu Mai đang lo lắng tức giận thế mà giờ đây lại chuyển sang vui tươi. Bà tủm tỉm cười. Nắm bàn tay nhỏ nhắn của Xá Cơ Hoa. Cười ha ha. A Hoa. Cháu ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút. Nhất định không được để thân thể mình mệt nhọc. Cháu cũng không cần lo lắng về tiểu tử thúi kia. Nó chỉ là tình cờ uống ly trà có tầm chút hương vị khác lạ thôi. Dạ dày đau một chút cũng tốt. Tiện thể rèn luyện thêm sức chịu đựng cho cơ thể. Cháu đến đây. Ngồi trên ghế nệm này nghỉ ngơi đi. Đau dạ dày là để rèn luyện khả năng chịu đựng ư. Đây thật sự là những lời từ miệng của lão Phật ra nói ra sao. Cằm của Long Húc Hàng đều muốn rơi xuống đất. Ngồi xuống ghế nệm. Người phụ nữ kia giật mình chợt đứng lên. Lão phu nhân. Bà ấy đột nhiên thay đổi khiến cô cảm thấy khiếp đảm. Đừng gọi là lão phu nhân mà hãy kêu là bà nội. Nào. Đến đây ngồi xuống. Bà đã nói với cháu rồi. Năm đó. Bà cũng sống cháu đây ha ha. Bà cũng đã ước chừng chắc tên tiểu tử thối kia còn nằm bệnh viện hơn một tuần lễ nữa đấy. Nhắc đến sự kiện năm đó. Bà bỗng vui mừng khiến khuôn mặt già nua của bà tươi như hoa. Xá Cơ Hoa bị bà mạnh mẽ kéo ngồi xuống. Trong lòng vốn cảm thấy kỳ lạ nhưng cô vẫn đặt mông ngồi xuống. Cô không quen với thái độ đột nhiên thay đổi này của bà nên cảm thấy khá lúng túng. Lão phu nhân. Bà, cũng đã khuya lắm rồi. Cháu đi chuẩn bị bữa tối cho bà. A, đang muốn tìm cớ trốn tránh. Lúc Xá Cơ Hoa còn chưa kịp đứng dậy thì cô lại bị tiếng thét chói tai dọa sợ. Sao vậy ạ? Long Húc Hàng bơ u, v, quy quy, o, cơ đến lo lắng hỏi. Bà quên là đã đến giờ ăn cơm. Chu Hữu Mai nói một câu như vậy khiến anh ta bị dọa sợ đến nỗi sững sờ đứng đó. Khóe miệng Xá Cơ Hoa cũng giật giật. Lão phu nhân cũng đừng quá khoa trương như vậy chứ. Cô muốn rút tay về nhưng dù cô có rút ra thế nào thì tay vẫn là bị bà nắm thật chặt. Cháu có đói bụng hay không? Sao bà lại quên mất đã đến giờ ăn cơm chứ? Chu Hữu Mai ảo não vỗ đầu một cái. Đứng lên đi về phía bà Liễu nói. Quản gia Liễu. Bà về nhà sai người nấu bữa tối thật thịnh soạn và mang tới đây. Nên nhớ phải nấu bào ngư cá tươi Long Hà kết hợp với những chất dinh dưỡng khác. Còn nữa. Nấu cơm phải hầm cách thủy. Biết không? Một người quản gia chuyên nghiệp như bà Liễu đương nhiên hiểu ý của lão phu nhân. Bà tuân lệnh hé miệng cười nói. Dạ. Lão phu nhân. Sau đó, bà cũng nhanh bước lui xuống. Long Húc Hằng kinh ngạc. Bà nội. Lão đại bị xuất huyết dạ dày. Phải kiêng cử. Đây là những món ăn quá nhiều thịt cá mà. Không phải cho tên đó ăn. Chu Hữu Mai càng nắm chặt bàn tay đang muốn rút về của Xá Cơ Hoa. Mở miệng cười tươi nói. Bà phải bồi bổ cho những người lập được công lớn.